Chương 50, kinh diễm toàn trường. Mở bảy mạch thanh thúy quát mắng tiếng vang lên, chung quanh nguyên khí giữa thiên địa lập tức liên tục không ngừng đối với Tô Ấu Vi thể nội dũng mãnh lao tới, cùng lúc đó, một cỗ khí thế mạnh mẽ cũng là từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. Tô Ấu Vi tóc đen phất phới, nguyên khí quang lưu từ trong cơ thể nộ xuyên thẳng qua mà qua, cuối cùng hội tụ ở nó hai ngón, đầu ngón tay hóng ánh như ngọc, nhưng cũng lóe ra lăng lệ chi khí, dẫn tới không khí chấn động. Phá Ngọc chỉ Tô Ấu Vi nhìn qua phong nhận màu xanh mãnh liệt bắn mà đến kia, vệt thanh quang kia, sắc bén đến đủ để đem mặt đất xé rách, nhưng trên gương mặt của nàng, nhưng không thấy vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại là vào lúc này bước liên tục di chuyển về phía trước, hai ngón như ngọc kia, đối với phong nhận trùng điệp điểm tới. Ken trong nháy mắt kế tiếp, cả hai trùng điệp đánh vào nhau, kim thạch thanh âm vang lên, bất quá, tất cả mọi người là nhìn thấy, phong nhận màu xanh kia vào lúc này kịch liệt run rẩy lên, cuối cùng phịch một tiếng, trống rông sụp đổ ra, hóa thành một mảnh điểm sáng màu xanh. Cái này Liễu Khê mặc dù có thể thi triển ra đạo này hạ phẩm huyền nguyên thuật, nhưng dù sao vẫn là có chút miễn cưỡng, cho nên khi Tô Ấu Vi đã thông mạch thứ 7 về sau, nương tựa theo tự thân nguyên khí hùng hồn, lại là ngạnh sinh sinh đem hắn đánh tan ra. Không có khả năng Liễu Khê nhìn thấy một màn này, lập tức gương mặt bà tờ đầu và nở ve ho, khó có thể tin giọng the thế nói. Nàng làm sao đều không thể tin được, nàng thi triển ra huyền nguyên thuật, vậy mà lại bị Tô Ấu Vi lấy một đạo trung phẩm nguyên thuật trô đánh vỡ. Bạch bất quá Tô Ấu Vi cũng không có cho nàng khiếp sợ thời gian, thân thể mềm mại khẽ động, chính là bắn thẳng đến mà đến, Liễu Khê thấy thế, vội vàng thi triển phong linh bộ vội vàng thối lui. Nhưng lúc trước nàng, có thể nương tựa theo phong linh bộ cùng Tô Ấu Vi so tốc độ, nhưng hôm nay người sau đã làm ở bảy mạch, thực lực tổng hợp đều lên thăng lên một bậc thang, cho nên, Tô Ấu Vi vẻn vẹn mấy tức, chính là tiếp cận Liễu Khê. Tiện nha đầu, ngươi dám đả thương ta! Nhìn đến Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp băng lánh lấn người mà đến, Liễu Khê gương mặt xinh đẹp biến đổi, nghiêm nghị nói. Trả lời nàng, là Tô Ấu Vi quang chỉ như ngọc như thiểm điện điểm ra kia, không khí tại dưới chỉ xé rách, cuối cùng trực tiếp rơi vào Liễu Khê đầu vai chỗ, lập tức máu tươi bắn tung tóe đi ra, Liễu Khê một tiếng hét thảm, thân thể bay rớt ra ngoài, tại trên mặt đất kia kéo lê thật dài vết tích. Tô Ấu Vi chậm rãi tiến lên, đi vào chật vật không chịu nổi Liễu Khê bên cạnh, gương mặt xinh đẹp băng lãnh như sương, ánh mắt nhìn xuống tới, trong con ngươi lóe ra lanh quang, đúng là làm đến Liễu Khê đều dùng mình một cái. Ta đích xác không có ngươi như thế ra thế, bất quá, ta sẽ dùng ta có thiên phú cùng cố gắng, đem những này đều đền bù, cho nên, ngươi trong mắt ta, cũng không có cái gì ghê gớm. Tô Ấu Vi nhìn chằm chằm Liễu Khê, thản nhiên nói. Liễu Khê nghiến chặt hàm răng. Mặt khác, Liễu Khê, có một câu, ta sớm đã rất muốn nói với ngươi. Tô Ấu Vi hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ nhấc lên một vòng khinh miệt đường cong, nói khẽ, ngươi đã từng nói điện hạ là con quốc, bất quá ta muốn nói cho ngươi, cùng điện hạ so. Ngươi mới là một cái chân chính nết ngồi đáy giếng con cóc, bởi vì tự cho là đúng ngươi, lại ngay cả điện hạ tiện tay nhặt về một cái nha đầu cũng không bằng. Liễu Khê muốn bị giận điên lên, nàng không nghĩ tới sẽ có một ngày, nàng vậy mà lại bị mắng là con cóc, nhưng cái này lại làm cho nàng không cách nào phản bác, bởi vì nàng thua ở Tô Ấu Vi trong tay, hơn nữa còn thua thảm như vậy. Cho nên, dưới sự khí cấp công tâm, nàng trực tiếp là mắt lật một cái, lại trực tiếp tức đến ngất đi. Vị trọng tài đang muốn đi tới kia thấy thế, cũng là cười khổ một tiếng, sau đó thanh âm hùng hồn vang vọng mà lên, giáp viện, Tô Ấu Vi thắng oanh toàn bộ quảng trường đều tại thời khắc này hành động đứng lên, vô số kinh tiếng ồn ào vang lên, từng đạo kinh diệm ánh mắt, bắn ra hướng trên bệ đá thiếu nữ thanh lệ xinh đẹp mà đứng, nhưng lại lộ ra tư thế hiên ngang kia. Ai cũng không nghĩ tới, nàng vờ ơ y mang nghịch chuyển chiến cuộc, đem người mang huyền nguyên thuật Liễu Khê trô đánh bại. Giáp viện tất cả học viên đều là đứng dậy vỗ tay, phát ra tiếng hoan hô, trong tầm mắt nhìn về phía Tô Ấu Vi kia. Hâm mộ càng tăng lên, như vậy thiếu nữ, mặc dù không có gia thế hơn người kia, nhưng lại kiên cường đến giống như phù tang hoa chập trần trong gió lốc kia, nên lấy phong bạo, không sợ nở rộ. Tiểu cô nương này, coi như không tệ. Tại trên đài cao kia, Chu Kình cũng là không nhịn được tán thưởng một tiếng, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, lúc trước Tô Ấu Vi là tại cưỡng ép sung mạch, mà trong chiến đấu làm như thế, không thể nghi ngờ là muốn bước lên phong hiểm cực lớn, nhưng Tô Ấu Vi biểu hiện ra dũng khí cùng quả quyết, đều là làm cho người ghé mắt. Hắn cảm thán, lấy Tô Ấu Vi thiên phú cùng tâm tính, nếu là sinh ra ở trong một gia đình tốt, chỉ sợ sớm đã là thiên chi kiểu nữ kia, dẫn tới vô số thiên tài tận không lưng. Toàn bộ quảng trường xôn xao cùng âm thanh ủng hộ, còn tại không ngừng tiếp tục. Tô Ấu Vi không để ý đến những âm thanh ủng hộ kia, chỉ là đôi mắt đẹp quét qua, chính là nhìn về phía Chu Nguyên vị trí, mà lúc này người sau, cu nở dê chính hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, thế là, nàng môi đỏ lúc này mới nhẹ nhàng khẽ cong, sau đó trong con ngươi kia có một vòng kiên quyết hiện hiện. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, nàng quay đầu, nhìn thẳng trên viện thủ đài Tề Nhạc thân ảnh, thanh tịnh tiếng vang lên, giáp viện Tô Âu Vi, khiêu chiến ất viện Tề Nhạc tĩnh đầy trời âm thanh ủng hộ đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hiển nhiên đều không có nghĩ đến, Tô Âu Vi lại còn muốn tiếp tục khiêu chiến Tề Nhạc. Chu Nguyên đồng dạng là bị Tô Âu Vi cử động khiến cho giật mình, trầm giọng nói, cô nàng này, quá làm loạn. Một bên Dương Tái cùng Tống Thu Thủy cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Trên viện thủ đài, Tề Nhạc sắc mặt thì là có chút âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Tô Âu Vi, hắn đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, chính mình đi xuống đi. Vậy cũng phải động thủ mới biết được. Tô Âu Vi không hề nhượng bộ chút nào, nàng nhìn chằm chằm Tề Nhạc, trong con ngươi hiển hiện một vòng lạnh ý, đã các ngươi trước đó muốn đánh lấy Tiêu Hao Chu Nguyên chủ ý, vậy ta liền lấy đạo của người trả lại cho người, coi như ta đánh không lại ngươi, ta cũng muốn để cho ngươi có chỗ tiêu hao. Nàng biết lần này thi phủ đối với Chu Nguyên rất trọng yếu, cho nên nàng QNZ dự định dốc hết toàn lực, tận khả năng giúp Chu Nguyên nhiều thắng một phần. Tề Nhạc sắc mặt tâm trầm, hắn tự nhiên cũng là biết được Tô Ấu Vi dự định, trong lòng không khỏi có chút thầm giận, vốn là dùng để thủ đoạn đối phó với Chu Nguyên, kết quả ngược lại bị Tô Ấu Vi dùng tại trên đầu của hắn. Ngu xuẩn mất khôn, không biết sống chết. Tề Nhạc lạnh giọng nói, chật mũi chân hắn một chút, thân ảnh chính là lướt lên bệ đá. Tiếp đó, ta liền để ngươi xem một chút. Chân chính mở bảy mạch lực lượng, Tề Nhạc bản chân giẫm một cái, lập tức thiên địa nguyên khí tràn vào nó thể nội, từng đạo quang lưu quấn quanh ở nó quanh thân, dưới chân phiến đá đều là sụp đổ ra, một cỗ khí thế kinh người phát ra, đúng là so trước đó Tô Ấu Vi còn mạnh hơn. Dù sao Tề Nhạc sớm mở bảy mạch, mà Tô Ấu Vi chỉ là vừa mới đột phá, giữa hai bên chênh lệch tự nhiên không nhỏ. Ngươi có thế tiếp ta một quyền, coi như ngươi thắng. Tề Nhạc ngạo nghệ cười lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bước ra một bước, năm ngón tay nắm chặt, thể nội nguyên khí trào lên, giống như thủy triều, thuận kinh mạch, tràn vào trên nắm tay, lập tức nắm đấm kia lóe lên quang mang, giống như ẩn chứa bạo tạc dô nở dê như lực lượng. Hạ phẩm huyền nguyên thuật, buôn lôi quyền. Tề Nhạc một tiếng quát lạnh, đấm ra một quyền, lập tức có tiếng sấm cuồn cuộn, chỉ thấy một đạo quyền ấn gào thét mà ra, giống như lôi đình oanh minh, hung hãn vô cùng đối với Tô Ấu Vi oanh kích mà đi. Cái này Tề Nhạc, vừa ra tay chính là huyền nguyên thuật, hiển nhiên là dự định thi triển lôi đình thủ đoạn, đem lúc trước bọn hắn ất viện mất đi tràng diện đều cho tìm trở về. Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong cơ thể nàng nguyên khí đều phun trào, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nguyên quang quyền ấn mãnh liệt bắn mà đến kia, tiếp theo một cái chớp mắt, nó thân ảnh vội vàng thối lui. Từ một quyền này uy thế đến xem, nàng liền hiểu liều mạng không được, cho nên nàng lập tức cải biến sách lược, dự định thi triển thân pháp, tận khả năng kéo thêm một chút thời gian. Chạy trốn được, nhưng mà Tề Nhạc thấy một lần, lại là cười lạnh một tiếng. Mắt sáng lên, chỉ thấy nguyên quang quyền ấn kia tốc độ đột nhiên tăng vọt, giống như kinh lôi, trong nháy mắt, chính là trùng kích đến Tô Ấu Vi phía trước, sau đó trùng điệp đánh xuống. Ầm, không khí phảng phất đều là vào lúc này nổ tung lên, bệ đá sàn nhà không ngừng rạn nứt. Tô Ấu Vi chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự bá đạo lực lượng từ phía trước mãnh liệt mà đến, sau một khắc, nàng thân thể chính là chấn động mạnh, rên lên một tiếng, một tia máu đỏ thấm dấu vết từ hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ bên cạnh nổi lên, thân thể bay ngược ra ngoài. Trong quảng trường, cũng là vang lên rất nhiều tiếc nuối tiếng thở dài, cái này Tề Nhạc, quả nhiên vẫn là cái này Đại Chu Phủ Ba Vương, cho dù là Tô Ấu Vi đột phá đến mạch thứ 7, cũng là không cách nào cùng chống lại. Tô Ấu Vi thân ảnh, bay ngược ra bệ đá, cùng lúc đó, một đạo thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại giữa không trung kia duỗi ra hai tay, đem thiếu nữ kia chặn ngang ôm lấy, chậm chậm rơi xuống. Tô Ấu Vi nhìn qua gương mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mặt kia, nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, hay là đánh không lại. Xem ra ta quá xính cứng rồi. Xuất thủ tiếp được Tô Ấu Vi, tự nhiên chính là Chu Nguyên. Hắn nhìn qua Tô Ấu Vi khỏe miệng vệt đỏ thâm trướng mắt kia, trong mắt cũng là lướt qua nồng đậm hàn quang cùng sắc cơ, ôn hòa mà nói, ngươi làm được rất tốt, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta tới đi, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không thua. Tô Ấu Vi toàn thân đều là vô lực, cho nên nàng nằm tại Chu Nguyên trong ngực, khép lại đôi mắt đẹp, giống như con mèo lười đồng dạng, không có lúc trước loa y tư thế hiên ngang kia. Chu Nguyên thân hình rơi xuống, đem vô lực Tô Ấu Vi giao cho Tống Thu Thủy, sau đó hắn lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn giống như lưỡi dao kia, trực tiếp nhìn về phía trên bệ đá ngạo nghễ mà đứng Tề Nhạc. Chân tay hắn giẫm một cái, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, thân ảnh lướt tầm ầm ra, giống như đại bằng đồng dạng, lướt lên bệ đá. Cùng lúc đó, Chu Nguyên thanh âm băng hàn mà lạnh lẽo kia, vang vọng mà lên. Giáp viện Chu Nguyên, khiêu chiến ất viện Tề Nhạc.